Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục đến với tập số 7 trong câu chuyện biệt thự số 07 của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn đến với nội dung tập 7 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mạnh Tâm liếc mắt nhìn vào trong căn phòng, cậu cũng chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng. Nơi đó rõ ràng đang có một đứa bé mới sinh ra, máu bê bết đặt trong một chiếc áo quấn lại. Mạnh Tâm đưa tay vuốt lên hai mắt mở nhãn thần, lập tức cảnh trong phòng trở lại bình thường. Đứa bé mà cậu nhìn thấy chính là cây gối được quấn trong chiếc áo. Có lẽ đây là con búp bê mà Hạnh đã nhắc tới. Tuy nhiên búp bê này đã được con bé áo hồng lấy đi. Điều đó có nghĩa con bé áo hồng đang trốn trong căn phòng ấy. Cả bước tới căn phòng đóng lại, còn bí mật dùng bột trừ tà thoa lên cánh cửa. Nếu không ai mở cánh cửa này ra thì con vòng áo hồng kia sẽ bị nhốt vào trong. Cả muốn xem ngoài con vòng này ra thì những con vòng khác trong nhà hay không. Nếu có thì đêm nay cậu bắt tất cả bọn chúng để xử lý lại. Ông vui cầm chiếc áo vất lên lan căn cầu thang rồi lầm bầm đi xuống dưới. Theo ánh sáng lờ mờ từ cây đèn dầu, Minh Tâm cảm nhận được sự lạnh lẽo kèm theo oán khí trong nhà mỗi lúc một tăng lên rõ rệt. Phía sau lưng ông vùi xuất hiện thêm một tầng âm khí mới, vừa hay có lẽ nó được truyền từ cái áo này sang. Cả căn nhà rơi vào trạng thế âm u lạnh lẽo tới tột cùng, cái lạnh lẽo tựa thể như đang ở cõi âm ti địa ngục. Ông vùi lên tiếng hỏi, đã quá nửa đêm, giờ có thể dụ rắn ra được chưa hả cậu Tâm? Được rồi, cháu mình bắt đầu là xử lý con rắn này ngay bây giờ. Mình tầm tới bên cái hang rắn, nhưng lạ thay ở cửa hang là có mấy vệt loang tựa như máu. Cậu nghi hoặc, không lẽ con rắn ra ngoài bắt mồi rồi sao? Tại sao ở đây lại có vệt máu tươi như vậy? Ông vội xoay chiếc đèn lại gần cửa hang rắn thì theo tay chỉ của Minh Tâm, quả nhiên nơi đó có vệt máu in trên nền đất. Cậu nuốt nước bọt rồi hỏi, chết thật, cậu xem máu gì kia? Có khi nào nó bắt gà của tôi rồi không? Ông nói rồi nhanh chóng đi vào bếp kiểm tra cái lồng gà và lồng vịt ông mới sắm hôm trước. Quả nhiên trong bếp đã mất đi mấy con vịt con. Ông tức giận chạy ra ngoài thông báo, Tâm ơi, thế mà nó ăn vịt giống của tôi thật rồi. Con rắn khốn nạn này, trời đất ơi. Vịt con không thể có vịt máu như vậy, có thể là thứ khác. Mình Tâm lấy chiếc bao gài lớn mà chiều nay cậu chuẩn bị. Chiếc bao này được cậu về ngài chung quanh nên rắn chui vào bao sẽ không thể thoát được ra ngoài. Tự nhiên cậu cứ hình dung con rắn này là cặp rắn cõng nhau đêm qua quay lại, chứ không phải là con rắn lớn mà cậu muốn bắt. Ông vội nấp ở một góc xa tay cầm một chiếc cuốc, chỉ cần con rắn bò tới là ông sẽ giết nó. Mình Tâm liền nhắc, tay chú còn chưa ổn định, chứ đừng làm gì kẻo tổn thương khớp, việc bắt rắn cứ để cháu xử lý là được. Mình Tâm lại tiến hành đốt ngài thổi vào bên trong hang rắn, lần này bên trong xông ra một thứ mùi tanh dị thường. Mùi tanh nồng này giống như mùi máu nhưng lại kèm theo một mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi. Mình Tâm được cánh tay áo đền mũi che lại rồi lùi dần ra xa. Sự cảm chẳng lành cậu dùng nắm che chuẩn bị từ trước cắm chung quanh gốc cây mà ông vùi đang đứng rồi nghiêm túc dặn dò. Chuyện đứng yên trong này, tuyệt đối đừng bước ra ngoài kẻo gặp nguy hiểm. Trong hang rắn bây giờ không chỉ đơn giản là rắn nữa. Dù xảy ra chuyện gì chứ phải ở yên một chỗ để cháu còn chuyên tâm làm việc. Ông vui nghe vậy ập ờ gật đầu cho qua. Ánh mắt của Minh Tâm vô cùng gấp gáp, cậu nhắc lại, tuyệt đối chú đừng bước ra ngoài nghe chưa. Cậu yên tâm, tôi sẽ đứng yên, tôi có phải trẻ con đâu mà cậu lo. Phía hang rắn tự nhiên đùn lên một ít đất, mắt thường có thể nhìn thấy phần đất bên cạnh cửa hang đang bị nứt ra. Minh Tâm cẩn trọng bước lại gần kiểm tra. Chiếc bào cũng được chống miệng mở ra chờ sẵn con rắn xuất hiện. Mình Tâm bấy giờ ngay tay cầm chắc thanh kiếm gỗ đào, ánh mắt chăm chú nhìn về cửa hàng chờ đợi. Quả nhìn dưới đó trổ lên một cái đầu. Cái đầu to bất thường khiến Minh Tâm không khỏi giật mình. Cái lưỡi thò ra thụt vào liên tục để xác định kẻ thù bên ngoài. Mình Tâm không tấn công nó mà đứng yên bất động tại chỗ. Bất thình lình con rắn nhảy bổ nhào về hướng ông vui đang đứng. Rõ ràng ông vui đang cách xa con rắn cả mấy mét, nhưng nó oằn người một cái có thể xuất hiện trước mặt của ông. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Minh Tâm cũng bị bất ngờ. Ông vội theo phản xạ túm lấy chiếc cuốc thủ thế chuẩn bị tấn công lại con rắn. Minh Tâm vội lên tiếng nhắc, chưa đứng yên, đừng có động đậy. Nhưng mắt nó đang nhìn tôi chăm chăm. Chưa đừng nói gì, Cô không được động đậy. Con rắn phải dùng lưỡi để xác định phương hướng và tấn công, chứ mắt nó mờ không nhìn rõ đâu. Minh Tâm nói dứt câu thì bước tới phía sau con rắn. Các loài rắn vẫn có phản xạ duy trì hoạt động sau chết do các cơ quan thần kinh vẫn còn đang hoạt động. Trong hai răng nanh của nó vẫn có ống nhỏ chưa nọc độc. Nếu như ông vui dùng quốc chặt đứt đầu con rắn, chắc chắn cái đầu bị chặt đứt kia vẫn tiếp tục tấn công làm ông bị thương. Nào rắn này một khi phóng vào con mồi xác định chỉ có chết mà thôi. Thay vì dùng vũ khí tấn công thì cậu lại tung về con rắn một thứ bột lạ. Con rắn ngóc đầu lên cao, ngẩng đầu quay lại phía sau hầm tấn công kẻ mới thả thuốc vào mình. Thì Minh Tâm nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, khiến con rắn mổ trượt xuống đất. Cậu nhanh chóng dụ con rắn quay trở lại phía hang rắn, rồi dẫn nó vào trong cây bao. Lúc tưởng mọi chuyện kết thúc, thì phía miệng hang lại có con rắn khác tiếp tục vọt lên. Ông vui hét lớn, kìa, con rắn to hơn ra rồi. Minh Tâm thì ông vui bước chân vào khỏi vòng tre cậu cắm thì lập tức nhắc nhở, chỗ ở yên trong đó đừng qua đây. Ông vui nghe lời của Minh Tâm còn mạnh dạn bước chân ra ngoài. Xung quanh bỗng dưng xuất hiện gió kèm với tiếng hét vọng lại. Minh Tâm còn đang đối phó với con rắn, ông vui đã bị thứ gì đó xanh lét chui tọt vào trong người. Ông đấm thùm thụp lên bụng của mình vài cái rồi nằm lăn ra đất lăn lộn qua lại. Minh Tâm dùng bao chụp được con rắn còn lại rồi nhanh chóng buộc chiếc bao thật chắc. Cậu còn cẩn thận lấy sợi chỉ đỏ quấn thêm một lớp ở miệng bao, bởi con rắn trong bao này vốn không bình thường, sợi dây thông thường không nhốt được chúng. Tiếp đó cậu chạy lại trước ông vui đang nằm lăn lộn trên đất, đánh mạnh vào ngực ông một cái. Cơ thể của ông vui đang cong lên rồi phun ra một ngụm máu. Mùi máu tanh kèm theo mùi hôi thối hệt như cái mùi cậu người thấy ở hang rắn ban nãy. Cậu xác định ông vui đã bị tà tinh xâm nhập vào cơ thể, cần phải lập tức tiến hành trục tà tinh ngay mới mong được toàn mạng. Minh Tâm lấy cây đèn mang sông để lại gần cho rõ, toàn thân cũng bấy giờ tím tái, da rẻ nhanh chóng nhăn nhúm lại, thậm chí toàn thân còn bốc mùi vô cùng khó chịu. Cậu nâng ông vui dậy để ông ngồi dựa vào gốc cây rồi liên tục đánh mạnh vào ngực ông, ép ông nôn ra tiếp, thì bỗng nghe tiếng quát lớn từ ngoài cổng. Anh em đâu? Mau bắt hắn ta lại cho tôi. Lập tức mấy người đàn ông cao lớn nhanh chóng nhảy qua tường rào vào bên trong, nhào tới bắt Minh Tâm lại. Người tới chính là chủ nhiệm hợp tác xã cùng mấy anh cán bộ công an viên đi tuần đêm. Minh Tâm lập tức lên tiếng, canh tại sao lại bắt tôi? Một người bấy giờ liền lên tiếng, anh đột nhập vào nhà dân hành hung người ta sống giờ chết giờ, nhân chứng vật chứng đầy đủ, anh còn ra mồm. Canh thả tôi ra để tôi cứu ông vui trước đã, nếu muộn thì không có kịp nữa đâu. Ông chủ nhiệm hợp tác xã tức giận rồi mắng, trộm cắp bây giờ giỏi thật đó. Bị bắt quả tang còn cố ý giết người lại còn ra mồm cãi cố, mau giải nó về đi. Minh Tâm bấy giờ liền dãy giụa lên rồi cãi, mau thả tôi ra, tôi phải cứu người, canh làm vậy là ông ấy chết đấy. Mấy người công an đâu có quan tâm tới Minh Tâm nói, bọn họ cưỡng chế kéo Minh Tâm đi. Mấy người còn lại thì đỡ ông vui dậy. Ông chủ nhiệm liền lay vai ông vui rồi gọi, ông vui à, ông tỉnh dậy đi, cho tôi tới để cứu ông này. Ông vui không có bất cứ một dấu hiệu nào tỉnh dậy. Ông chủ nhiệm lo sợ ông vui chết cho nên hỏi nhau đưa ông vui đi cấp cứu. Hàng xóm cũng vì vậy mà được một phen náo loạn. Người ta thắp đèn kéo nhau tới xem đông như chảy hội. Ai cũng kinh sợ khi thấy cảnh ông vui máu me bê bết, bất tỉnh nhân sự, được công an khiêng đi trong đêm. Một người lẽo đẽo theo chân công an đến trạm xá, hóng chuyện. Sau một hồi ngấp nghé ngai ngắm thì mới lên tiếng bắt chuyện. Ông chủ nhiệm à, cái này vốn là thợ xây của nhà ông vui. Không ngờ hắn ta làm công mà còn sinh ra lòng bất chính đòi giết người cướp của. Nhà cái ông vui đúng là đen đủi. Ngày thì con dâu cấp cứu chưa rõ sống chết, tối đến thì bị bố bị đánh sống dở chết dở thế này. Ông chủ nhiệm bấy giờ lườm bà ta một cái, cái nhà chị chỉ được cái cầm đèn chạy chiếc ô tô mà thôi. Nhà họ đang gặp khó khăn, chị không có ở lại giúp đỡ nhà họ tươm tất đi, còn chạy vào đây làm cái gì? Trong nhà ông vui còn mấy đứa nhỏ, người lớn thì đi vắng sạch, từ nhỏ ở nhà một mình không có an toàn, hàng xóm với nhau. Bà ấy liền đáp, gớm chứ, mấy người xóm em cử nhau sang giúp nhà ông vui rồi. Thế chị đêm hôm không còn về ngủ, chạy ra đây làm gì? Hóng hớt để sáng mai ra chợ buôn đó à, về đi, cái việc ở đây là có chính quyền lo. Bà hàng xóm bĩu môi thở dài thườn thượt rồi ngúng nguẩy đáp, em chạy lên đây để xem có giúp được thì giúp, Lần đầu tiên xảy ra cái chuyện giết người cướp của thế này cho nên... Ông chủ nhiệm lập tức cắt lời của người phụ nữ. Bà ngậm cái miệng lại cho tôi. Chuyện chưa sáng tỏ quy trục cái gì mà giết người cướp của. Thì ông vui chả bị đánh tới hộc máu bất tỉnh nhân sự thế kia. Thì chả giết người cướp của thì còn là cái gì. Phía trạm xá anh y sĩ chạy ra gọi lớn. Bác chủ nhiệm à, bác xem đi. Ông ấy càng lúc càng yếu. Tốt hơn hết là nên đưa vào viện. Chứ ở đây chúng tôi e là chờ tới không kịp. Nguy kịch lắm sao? Bệnh nhân nôn ra toàn máu đen thế này. Tôi chưa thấy bao giờ mà sắc mặt càng lúc càng xấu. Tôi bắt mạch thấy yếu lắm chỉ sợ. Thế còn chờ gì nữa mà không đưa viện, nhanh lên. Đều ấy đi viện đi. Bên công an cũng chạy ra báo cáo. Bác chủ nhiệm à, mời bác qua xem đi. Cái tên khốn kiếp này cực kỳ ngoan cố, nhất quyết không có chịu nhận tội. Còn liên tục kêu oan rồi yêu cầu chúng ta thả hắn ra. Hắn nói nếu không để hắn cứu người, ông vừa sẽ mất mạng đó. Ông chủ nhiệm nghe tới đó thì mặt đỏ phừng phừng. Ông lập tức đi vào trong phòng thẩm vấn điều tra. Lúc bấy giờ Minh Tâm vẫn còn đang bị trói hai tay quật ra đằng sau. Mặt cũng sưng tím lên từng mảng. Có lẽ do ngoan cố chống đối cho nên mới bị đánh thành ra như vậy. Minh Tâm thấy ông chủ nhiệm thì lập tức kêu lớn. Các người để tôi cứu ông vui trước rồi bắt tôi sau cũng được. Thực sự ông ấy đang gặp nguy hiểm đến tính mạng đó. Một người công an viên lập tức vùng tiếp nắm đấm vào bụng của Minh Tâm. Cậu đau đớn cuộn người, hai hàm răng cắn chặt nhau chẳng kêu lên được mà tiếp tục nói. Ông vui không bị đánh mà là bị ma ám thành ra như vậy. Nếu mà các người không để tôi trục ma cứu ông ấy chắc chắn sẽ chết đó. Mấy người nghe Minh Tâm nói vậy thì ai nấy đều tức giận. Một người nghe thấy như vậy lập tức dè biểu. Bắt tại trận, đánh người mà còn giao hoạt đổ cho ma quỷ. Trên đời này nếu có ma, ông đây đi đầu xuống đất cho mày xem. Bây giờ bên ngoài một người dân quân chạy vào. Cầm theo ba lô của Minh Tâm, anh ta bảo. Cháu mới kiểm tra đồ của tên này. Hắn vậy mà là kẻ truyền bá mê tín dị đoan đó chú. Ông chủ nhiệm hợp tác xã kết mấy câu chuyện ma quỷ cho nên được đà quát tháo. Minh Tâm biết mình không thể nào giải thích chuyện này. Nhưng nếu không kịp thời cứu mạng ông vui, nhân định sẽ chết. Hết cách cậu chỉ còn biết cách truyền tin cho lão chột để cầu cứu. Cậu biết đồng vui chắc chắn sẽ được đưa tới nhà thương. Bởi tình hình ông ấy rất nguy cấp, trạm xá không giữ người ở lại. Ngàn một nỗi hiện tại tay của cậu bị trói cứng, cậu không thể nào thi pháp truyền âm cho lão chột. Muốn làm gì thì làm trước tiên, cậu phải tìm cách để cởi trói cho mình trước đã. Nghe vậy Minh Tâm liền ra điều kiện với mấy người công an. Canh làm vậy là bức cung và nhục hình. Dù tôi còn là tội phạm thì anh không có quyền đánh đập tôi như vậy. Một người lập tức đánh lên người của Minh Tâm một cú đau điếng. Minh Tâm nhăn mặt nén cơn đau. Nhưng tiếp theo đó hắn còn liên tục lao tới bóp chặt cổ của cậu. Cái lũ côn đồ cướp của giết người tụi mày, làm quái gì có quyền mà đòi hỏi ở đây. Nếu không nhận tội ta không thiếu gì cách để cho mày nếm trải sự đau đớn đâu. Cổ họng của Minh Tâm bị siết chặt. Nhưng khí tức lạnh lẽo này khiến cho Minh Tâm không khỏi giật mình. Cơ thể của người này rõ ràng không bình thường. Cậu nén đau nhắm chặt mắt, cố gắng tranh thủ thời gian đi vào ký ức của người này để tìm cơ hội cho mình. Ông chủ nhiệm lao vào kéo anh ta ra rồi mắng. Mày đưa bầy đánh công vừa phải thôi. Hắn chết ở đây là đang đánh tội mình thành sai đó. Minh Tâm nhắm mắt nhìn về phía ông chủ nhiệm rồi lại nhìn về người thanh niên. Ánh mắt của cậu ta ánh lên một tia kinh ngạc. Như thể nhìn thấy cơ hội mình. Bèn nói với ông chủ nhiệm. Tôi khai hết. Nhưng mà mấy người này hung hãn quá. Tôi có thể khai riêng với một mình ông chủ nhiệm được chứ. Người công an lên tiếng. Này, lại tính làm gì? Chủ viện là chủ nhiệm hợp tác xã, tại sao phải ngồi lại với mày? Đoàn anh ta còn muốn vùng nắm đấm để đánh Minh Tâm nhưng bị ông viện ngăn lại. Bình, đừng đánh người nữa. Minh Tâm nhìn ấn đường của người thanh niên rồi lại nhìn sang ông chủ nhiệm hợp tác xã. Rõ ràng hai người này có chuyện, trong nhà đang có người gặp nguy hiểm và nói thẳng ra là người sắp chết. Cậu có thể dùng chuyện này để ra điều kiện họ thả mình. Minh Tâm nhắm mắt lại tận dụng thời gian để tìm hiểu chuyện của ông chủ nhiệm. Qua cái chạm vô tình ban nãy kèm với chút xem tướng, cậu nhanh chóng phát hiện ra chuyện động trời. Minh Tâm mở mắt nhìn thẳng vào ông chủ nhiệm tha thiết, van xin được nói chuyện riêng với ông 10 phút. Ông chủ nhiệm nhìn vào mắt của Minh Tâm bất giác thông cảm, liền gật đầu đồng ý. Mấy người công an thế vậy còn muốn mắng Minh Tâm, nhưng ông chủ nhiệm lên tiếng đồng ý thêm lần nữa, khuyên bọn họ ra ngoài nghỉ ngơi. Mấy người họ thế vậy cũng đành nghe theo, lần lượt kéo nhau ra ngoài. Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại Minh Tâm và ông chủ nhiệm. Cậu điềm tĩnh nói: tôi biết hiện tại tôi nói gì ông cũng không tin lời tôi, thế nhưng mà thực sự thì tôi không cướp của giết người. Lúc ấy tôi thực sự đang cố gắng cứu ông vui. Ông ấy quả thật là bị ma nhập. Ông chủ nhiệm cao mày đập mạnh tay xuống bàn cắt lời của Minh Tâm: mày còn tiếp tục ngoan cố hả? Thế này đi, tôi có một bí mật liên quan đến ông, tôi sẽ nói cho ông biết để ông kiểm chứng. Nếu điều tôi nói là sự thật thì tôi xin ông thả tôi cần phải cứu người. Ông vui sẽ không quán nổi giờ ngọ ngày mai nếu như không có được cứu. Ông chủ nhiệm bấy giờ bật cười: lại còn bí mật à? Nói bí mật gì? Ông có một người con trai. Con trai ông hiện tại chừng 30 tuổi. Ông chủ nhiệm nghe tới đây thì không chịu đựng nổi nữa. Ông đứng bật dậy toan đi ra ngoài, bởi bản thân ông chưa lấy vợ và không hề có con cái. Trước đây ông đi bộ đội, trong một lần chiến đấu ác liệt ông bị mất đi thiên chức làm cha. Tuy nhiên lúc trước ông bước chân ra cửa thì lời của Minh Tâm nói đã khiến cho ông sững lại. Người con này có từ trước khi ông bị đạn bắn trúng. Người phụ nữ đó đã sinh trong một đứa con, nhưng ông lại không nhận ra con của mình. Ông không phải là không có con, chỉ là con người luôn ngăn cản các người nhận nhau mà thôi. Minh Tâm thấy ông chủ nhiệm dừng lại, cậu nói: trong vườn nhà ông có một ngôi mộ. Ngôi mộ này có từ lâu rồi nhưng không chuyển đi đâu cả. Mỗi khi tìm cách chuyển đi, mẹ ông lại bị bệnh nặng liệt giường, thậm chí cứ đêm hôm lại nói nhảm rồi bò ra bên mộ nằm cho tới sáng. Người mẹ này không phải là người sinh ra ông, điều này có đúng không? Chuyện người mẹ của ông chủ nhiệm thực sự đánh vào trúng tim của ông, là bởi chuyện đó là bí mật của gia đình họ. Không ai biết ông thực chất chỉ là cháu, còn mẹ ông là dì ruột. Khi mẹ ông sinh ra thì do sinh khó, ông bị sinh ngược, chân đã trước. Cũng vì vậy mà bà đỡ cứu được ông ra, mẹ ông cũng chút hơi thở cuối cùng. Dì nhỏ vì thương cháu cho nên đã ôm ông theo bố ông rồi về nhà chồng. Gia đình ông cũng chuyển về trấn rồi ở lại đây. Quá khứ này chỉ tới tận lúc bố ông mất đi thì mới nghe được sự thật. Dù ông từ nhỏ đã được dì nuôi sống, bố và dì cũng đã sống với nhau tới cuối đời, nhưng sự thật dì không phải là mẹ thân sinh thì không thể nào thay đổi được. Ông chủ nhiệm quay lại hỏi Minh Tâm: cậu nghe được chuyện này ở đâu? Minh Tâm liền đáp: là vừa rồi ông chạm vào người tôi, hơn nữa dựa vào tướng người tôi có thể xem được một phần. Mẹ ông hiện tại đang bệnh nặng, nhưng là bệnh từ tâm. Ngoài ra thì việc bà ấy hay lui tới ngôi mộ kia là do bị vong ma ở ngôi mộ đó điều khiển. Ông chủ nhiệm đấm mạnh tay xuống bàn: và trụ sở công an còn loạn ngôn tuyên truyền mê tín dị đoan là sao? Tôi không lừa ông, nhưng tôi thấy ấn đường cũng không tốt. Dòng về nhà ngay đi, bãi đang gặp nguy hiểm. Tôi có thể giúp bãi qua cơn nguy kịch này. Cấm miệng, đừng nói năng vô vẩn, coi chừng tôi vặn cổ cậu đó. Minh Tâm còn nhắc thêm: ấn đường cũng đã đen thêm rồi, ông mau lấy con dao trong ba lô của tôi, kèm lá bùa rồi về nhà ngay. Nếu như mẹ thực sự đã bất tỉnh nhân sự, hãy đặt con dao vào tay bà ấy. Còn lá bùa thì bằng giá bỏ vào miệng bà ấy rồi mới tạm cứu bà ấy một mạng. Đi nhanh đi, chậm nữa là không kịp. Vừa hay lúc đó bên ngoài có tiếng gọi lớn: ông chủ nhiệm à, nguy rồi, ông ơi. Người đến là hàng xóm xách vắt nhà ông. Nhìn thấy anh hàng xóm bất chợt tim của ông Viện đập loạn. Ông đoán ngày mẹ ông đã xảy ra chuyện. Ông gấp gáp ra ngoài thì nghe tin bà Sồi mẹ mình đã tắt thở. Ông Viện không kịp suy nghĩ chạy thẳng về nhà, tới xe đạp còn không thèm lấy. Tuy nhiên một lúc sau ông lật đật quay lại, lục ba lô của Minh Tâm cùng con dao lá bùa đi. Minh Tâm dặn thêm: nếu như bà ấy đã tắt thở thì cắt cổ một con gà để tiết gà phun lên người bà ấy thì sẽ gặp kỳ tích. Ông Viện đưa mắt nhìn Minh Tâm rồi nhanh chóng chạy về nhà. Ông còn dặn một người công an: cậu nhốt hắn ta vào, đừng đánh hắn nữa, có gì mai giải quyết. Ông Viện cùng mấy người khác chạy hối hả về nhà. Mẹ ông Viện quả nhiên không còn thở. Trong đầu ông chỉ ong ong lời nhắc nhở của Minh Tâm. Ông lao tới chuồng gà túm một con rồi cắt tiết. Là dây rùa khiến tiết gà bắn tung tóe khắp nơi, vương cả lên người của mẹ. Con dao kia cậu đặt vào lòng bàn tay của mẹ. Ông cảm nhận được lòng bàn tay của mẹ ông rõ ràng vẫn còn chút hơi ấm. Tiếp đó ông cố gắng cậy miệng của mẹ ra để bỏ lá bùa vào. Ngày hàng xóm thế vậy thì vỗ vai ông Viện: ông chủ nhiệm à, bình tĩnh nào. Ông liền để người hàng xóm ra rồi dục: Bình à, giúp tôi cậy miệng bấy ngay bây giờ. Hai người khó khăn lắm mới hé được miệng của bà ta. Ông Viện nhét lá bùa vào miệng của bà ta, trong lòng thì thầm gào thét gọi mẹ mình tỉnh dậy. Quả nhiên là có kỳ tích xuất hiện. Bàn tay nắm con dao thất tình bát quái kia vậy mà động đậy. Tuy bà Sồi không mở mắt, thế nhưng lại có hơi thở nhẹ nhẹ. Ông Việt ốp sát mặt vào ngực của mẹ, rõ ràng trong lồng ngực có tiếng nhịp tim đập thình thịch. Y sĩ kiểm tra xác định bà Sồi chưa chết, ông Việt mới an tâm ngồi phịch xuống đất mà bật khóc. Mình chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu nhưng vẫn không tin chuyện gì đã xảy ra. Anh hỏi y sĩ, có phải là bà Sồi chết giả không? Y sĩ liền đáp, thực sự lúc nãy tôi không nhận thêm mạch, hiện tại thì mọi chuyện đã bình thường. Đây đúng là kỳ tích, tức là bà ấy chưa có tỉnh lại. Tôi nghĩ mọi người nhanh chóng đưa bà ấy đi bệnh viện thì tốt hơn. Ông Viện đứng dậy nhờ Bình và mấy người hàng xóm trông nom mẹ mình. Ông phải quay lại gặp Minh Tâm để hỏi rõ chuyện này. Lúc Minh Tâm thấy ông chủ nhiệm của mình xuất hiện trước mặt thì đoán chắc mẹ của ông ấy đã qua cơn nguy kịch. Cậu mở miệng rồi bảo, chúc mừng ông đã cứu được bà cụ từ cửa quỷ môn quan. Tuy nhiên cứu được bà ấy nhưng bà ấy chưa thể tỉnh táo lại, là bởi vì linh hồn của bà ấy hiện tại bị nhốt ở ngôi mộ sau vườn. Ông thả tôi ra đi, tôi sẽ cứu bà ấy, đồng thời phải đi cứu cả ông vui nữa. Tôi thực sự không lừa các người. Nói, rốt cuộc cậu là ai? Thân thế của cậu ra sao? Ông Viện cầm giấy chứng minh đặt lên trước mặt của Minh Tâm. Người này và cậu có liên quan gì? Minh Tâm liền đáp, tôi là Minh Tâm. Người trong giấy chứng minh thư cũng chính là bác sĩ Minh Tâm. Thì bác sĩ đó cũng là của tôi. Nói láo, khuôn mặt thì không phải. Đây là do tôi dùng thuốc hóa trang thành khuôn mặt này. Vì lý do đặc biệt là do tôi phát hiện ra gia đình ông vui bị quỷ ám. Tôi đã gặp trực tiếp khuyên họ nhưng không ai tin. Vì muốn cứu họ tôi phải cải trang thành người đưa tới nhà họ dưới danh nghĩa thợ xây để trừ tà cứu người. Nếu không tin, ông có thể dùng chai nước trong ba lô của tôi phun lên mặt tôi. Khuôn mặt tôi sẽ trở lại bình thường. Ngoài ra người đưa tôi đến đó là cậu Hồng và ông Nhất. Ông chủ nhiệm có thể đưa họ lên đây làm chứng và bảo lãnh cho tôi. Ông Viện thực sự rất muốn tin mọi lời của Minh Tâm. Bởi nãy giờ mọi chuyện cậu nói về gia đình ông không khỏi khiến trông mấy phần tin tưởng. Minh Tâm mong ông cởi trói cho mình. Cậu sẽ rút bỏ lớp mặt nạ để quay trở về đúng hình dáng ban đầu chứng minh cho ông xem. Ông Viện không cởi trói nhưng lấy nước phun lên mặt của cậu. Quả nhiên nước ấy bốc hơi, khuôn mặt của Minh Tâm đã trở lại hình dáng ban đầu. Tuy khuôn mặt của cậu bị đánh bầm, nhưng nhận diện với giấy chứng minh là không khác biệt. Ông Viện cẩn trọng nói, cậu thực sự có khả năng đặc biệt có thể coi bói. Minh Tâm liền đáp, tôi là đệ tử Thất Sơn, không biết ông nghe tới cái tên này chưa? Chúng tôi đúng là có khả năng đặc biệt mà người thường không biết. Biết là khó tin nhưng mà sự thật là như vậy. Tôi không làm hại ông vui, cũng không có ý giết người cướp của. Ông vui là đang bị tà tinh nhập vào trong người. Là giống mẹ tôi sao? Không giống. Mẹ ông là bị vong ma trong ngôi mộ sau vườn bắt đi. Còn ông vui thì bị một tà tinh nhập vào trong người. Hai người không được cứu kịp thời, chung quy đều chết. Cái cứu sẽ không giống nhau. Vậy mẹ tôi sẽ đi cùng ông về cứu bà ấy ngay bây giờ. Ông Viện suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Tôi tin cậu. Nhưng tạm thời tôi thay bộ đồ khác được không? Để tránh mọi người trong làng dị nghị soi mói. Ngoài ra cậu muốn thay đồ cho bộ đồ cậu mặc dính ngải rắn ban nãy khi ở nhà ông vui. Cậu sợ nó làm ảnh hưởng tới mẹ của ông chủ nhiệm nên mới phải thay ra. Ông Viện quyết định thả Minh Tâm ra, đồng thời trao lại đồ nghề cho cậu. Minh Tâm bấy giờ bắt quyết thi pháp để truyền âm cho lão chột. Bản thân của cậu phải theo ông Viện về nhà cứ một chuyến. Tình hình của ông vui cũng đang rất nguy cấp. Cậu yêu cầu lão chột dõi theo duy trì hồn phách cho ông vui, vì cậu đã thi pháp trên cơ thể của ông ấy, cần phải đích thân tới cậu tới để giải và cứu người. Ông Viện bị mấy hành động của Minh Tâm làm cho kinh ngạc. Minh Tâm không giải thích gì nhiều, chỉ nhắc, chúng ta tranh thủ thời gian đi ngay, mẹ ông sẽ không chờ được lâu hơn nữa. Cả hai người nhanh chóng về nhà vì ông muốn cứu mẹ của mình, đồng thời muốn biết về cậu con trai thất lạc của mình. Lúc Minh Tâm xuất hiện tại nhà ông Viện thì Bình vô cùng kinh ngạc. Tuy Minh Tâm thay quần áo mới, khuôn mặt cũng không giống với kẻ bị bắt ban nãy, nhưng trong đầu của Bình vẫn đinh ninh hai kẻ này là một. Cậu túm áo Minh Tâm nhấc lên rồi hỏi, nhà người là kẻ bị bắt ban nãy, hai người đang tính chơi trò gì? Ông Viện bấy giờ liền nhắc, Bình à, thả cậu ấy đi, chúng ta thực sự hiểu lầm cậu ấy rồi. Người này quả thật là bác sĩ, cậu ấy cứu người chứ không phải giết người. Nhưng mà tận mắt chúng ta nhìn thấy là cậu ấy cứu ông Vui. Ông ấy tỉnh lại thì mọi chuyện sáng tỏ. Giờ tôi muốn nhờ bác sĩ Tâm cứu mẹ tôi đây. Xin cậu để cho bác sĩ cứu mẹ tôi. Nhìn ánh mắt của ông Viện, cánh tay của Bình từ từ buông lỏng. Mình Tâm đặt đồ nghề xuống kiểm tra mạch của bà Sôi rồi nhắc Bình. Cậu trẻ đã chậm xa, nhờ cho tôi một nắm ngải cứu, một nắm cối xay. Hãy cho tôi xin 9 cây lá mít vai vải cầm về đây. Mục đích của Minh Tâm làm vậy là muốn đuổi Bình đi chỗ khác, tránh cậu ta kích động làm ảnh đến việc cứu người của mình. Bình vừa đi khỏi, ông Viện cũng lên tiếng mời hàng xóm về. Mấy người thấy vậy thì dù ngạc nhiên nhưng cũng không dám ở lại khi chủ nhà tiễn khách. Minh Tâm lấy dao thất tình bắt quái chiếc ngón tay của mình, lấy máu vẽ một lá bùa. Cậu dùng cờ cắm chung quanh giường của bà Sôi rồi nhắc ông Viện mau chóng đốt nắm hương thật lớn. Minh Tâm ra ngôi mộ sau vườn, cậu thi triển pháp lực tấn công ngôi mộ. Chỉ nghe bên tai một tiếng oình, ngôi mộ lập tức nứt ra một khe khá lớn. Ông Viện dù chứng kiến tận mắt nhưng cũng không khỏi kinh hãi. Minh Tâm lấy kiếm gỗ đào đâm mạnh xuống vết nứt ở ngôi mộ. Tiếp sau đó là riêng ngôi mộ có một làn khói bay lên kèm theo tiếng kêu la thảm thiết. Lần này ông Viện đang nghe được âm thanh ấy, rõ ràng là tiếng kêu ngay tại ngôi mộ. Thế nhưng mà nó lại u ám xa xăm, tựa như là từ một nơi sâu thẳm nào đó vọng lại. Minh Tâm lớn tiếng quát: "Vong hồn to gan, còn không mau thả ngươi." Tiếng nói léo nhéo vang lên: "Cút đi, nếu không tần nội giận sẽ giết sạch các người đó." Minh Tâm liền đáp: "Khá khen cho một vong hồn, chứ còn chưa đủ lâu mà ngông cuồng vậy chứ." Cậu rút thành kiếm gỗ đào rồi đâm thêm hai nhát nữa. Lần này vong hồn bị đánh bật lên trên. Minh Tâm nhìn tiếng hắn có hẳn hai chiếc nanh dài thì bật cười: "Xem ra là chết khá lâu, hút được ít dương khí của người ta rồi tưởng mình đã giỏi ha." Còn vong muốn lao tới tấn công ông Viện, nhưng nó vừa chạm tới ông ấy là bị một sức mạnh đánh bật trở lại. Nó đưa đôi mắt đỏ quạch nhìn về phía ông Viện thì bất ngờ khi thấy trên trán ông ta vậy mà có dấu son mới. Dấu son này không cho hắn đụng đừng vào người ông Viện. Minh Tâm bấy giờ nhắc ông Vạn: "Ông mau chia nắm hương làm 5 phần rồi cắm xung quanh mộ đi, nó không chạm tới một sợi tóc cũng được đâu." Ông Viện lập tức làm theo. Không hiểu sao từ trước đến giờ ông không tin vào chuyện ma quỷ, mà hôm nay lại được tận mắt chứng kiến chuyện quỷ dị tới mức như vậy. Tới mức này ông hoàn toàn bị Minh Tâm khuất phục. Còn vòng đang điên cuồng muốn chạy đi, nhưng khi hương cắm xuống nó đã bị nhốt ở bên trong. Mình tầm mẹp nó phải lập tức thả người. Lúc đầu nó còn ngoan cố, nhưng sau khi bị kiếm gỗ đào liên tiếp đánh thì đành phải chịu thua. Tuy nhiên nó còn cứng miệng muốn ra điều kiện được ở lại mảnh vườn này, chờ người nhà đến đón chứ nhất quyết không chịu rời đi. Mình tầm giờ hiểu được nguyên nhân tại sao nhà ông Viện bao năm nay không thể đưa nó ra khỏi mảnh vườn. Thực sự thì nó đã trở về nhà, cậu bây giờ liền tuyên bố: "Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành được tâm nguyện trở về với gia đình. Tuy nhiên ngươi tu tâm dưỡng tính, đừng có tiếp tục hại người thêm nữa." Còn vòng bấy giờ liền cố chấp: "Ta không có hại ngươi." Mỗi lần nó mở miệng cãi thì từ đâu lại xuất hiện một chiếc roi quất mạnh vào người của nó. Còn vòng đầu đớn lăn lộn dưới đất để xin tha. Sau đó thì nó đồng ý thả hồn vía của bà Sôi ra. Bên trong nhà bà cụ Sôi hoan lên vài tiếng. Ông Viện bấy giờ biết mẹ của mình đã tỉnh dậy thì mừng rỡ, nhanh chóng chạy vào trong nhà. Mình tầm thi triển pháp lực trận pháp giữ chân con vong trong ngôi mộ, không cho phép nó chạy ra ngoài ta quái ngại người. Con vong bấy giờ liền kêu lên: "Ta muốn về nhà, ngươi đừng có lừa ta." "Yên tâm đi, ta để lại cho ngươi một mảnh giấy, ngươi ghi đầy đủ mọi thông tin vào đó, rồi ta theo thông tin đó mà tìm người cho nhà ngươi. Hiện tại ta còn bận đi cứu người, không thể ở đây nghe chuyện ngươi kể." Cát Vọng không dám đòi hỏi thêm liền nhận lấy mảnh giấy. Mình Tâm đốt mảnh giấy gửi cho nó rồi nhanh chóng quay trở vào nhà. Cậu bắt đầu kiểm tra mạch lại cho bà cụ thì phát hiện ra bà cụ bị nhiễm âm khí thời gian dài nên lượng khí huyết cũng bị ứ lại. Vừa hay Bình đi hái thuốc về tới nơi, Mình Tâm dùng ngải bỏ thêm ít thảo dược rồi đốt lên làm thuốc để ông Viện bóp khắp người cho mẹ. Bà cụ rồi được bóp thuốc thì nhanh chóng tỉnh táo, bà còn nói chuyện rõ ràng và tự mình đi lại trong nhà nhanh thoăn thoắt. Ông Viện thấy mẹ cùng mình sống lại, mà bệnh tình còn chuyển biến nhanh như vậy thì vô cùng vui mừng. Ông nắm lấy tay của Minh Tâm cảm ơn rối rít. Sự việc này cũng khiến cho Bình đứng bên cạnh không biết phải làm sao. Cậu bấy giờ hỏi, anh ta thực sự là bác sĩ, không phải tên lưu manh cướp của giết người thật sao? Minh Tâm nhìn vào Bình, cậu tiến tới nắm lấy tay của Bình. Bình thấy vậy muốn rút lại nhưng Minh Tâm dùng sức nắm chặt. Rõ ràng Bình không phải là đối thủ của Minh Tâm. Minh Tâm bấy giờ bình tĩnh nói, cậu đừng động, tôi chỉ muốn bắt mạch cho cậu thôi. Tôi thấy khí sắc của cậu không có tốt lắm. Bình nghe vậy thì trong người ngây ra một lát. Minh Tâm buông tay Bình ra khẽ nói, gần đây cậu có hay nằm mơ thấy ác mộng, đêm hay bị ai đó dẫn ra bờ sông rồi nghe tiếng hát ru không? Bình sững người bởi quả thật như cậu hay nằm mơ thấy giấc mơ đó. Tuy nhiên không phải là gần đây mà giấc mơ này theo cậu từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên nghe tới đây thì sống lưng cậu bỗng dưng chuyển tới một cơn tê dại. Thậm chí là một luồng khí lạnh cũng lan ra từ khắp cơ thể của Bình. Minh Tâm không nhanh không chậm nắm lấy lá mít trên tay cuộn lại, rồi dùng miệng thổi một hơi vào bên tai của mình. Bình bấy giờ lắc đầu mấy cái, cảm giác tê dại cùng với lạnh lẽo kia lập tức biến mất. Cậu ta ngơ ngác nhìn về Minh Tâm. Anh làm gì vậy? Tôi đang chữa cho cậu. Từ đêm nay không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa. Tuy nhiên có một chuyện tôi muốn hỏi cậu. Chuyện gì anh nói đi. Cậu vốn được bố mẹ nhận nuôi có đúng không? Bình nghe đến đó thì trở nên tức giận. Toàn thân anh nóng bừng quát lớn. Anh nói hàm hồ. Minh Tâm bấy giờ liền đáp. Vậy cậu về hỏi cha mẹ mình xem những lời tôi nói là có đúng hay không. Cha mẹ của cậu khi xưa đem cậu về từ cánh đồng bên sông. Lúc ấy trên người của cậu còn mặc một chiếc áo bông có thêu hình một ngôi sao. Bình hơi sững người lại khi nghe Minh Tâm nhắc chuyện ấy. Thế nhưng lại không tin việc mình là con được cha mẹ nhận nuôi chứ không phải con đẻ. Gia đình của Bình xưa nay chỉ có duy nhất một mình cậu. Bố mẹ luôn yêu thương và dành cho cậu mọi thứ. Trước khi nào cậu nghe thấy cha mẹ nhắc tới chuyện mình là con nuôi. Hơn thế nữa mấy ngày trước bố mẹ đã bị ngã, phải nằm viện. Chính cậu đã chuyển máu cho ông ấy. Giờ Minh Tâm lại nói cậu không phải là con của bố mẹ. Chuyện này có đánh chết cậu cũng chẳng tin đó là thật. Minh Tâm bấy giờ liền nhắc. Chuyện này có liên quan đến thân thế cha mẹ đẻ của cậu đó. Minh Tâm lấy bút vẽ nhanh chóng một khuôn mặt. Qua nét vẽ của Minh Tâm thì cả Bình lẫn ông Viện đều giật mình sửng sốt. Và cụ Sồi vừa nhìn liền nói. Con bé Mận đây. Đây là con bé Mận có phải không Viện? Minh Tâm nhàn nhạt nói với Bình. Đây là người phụ nữ vẫn theo cậu nãy giờ. Người ta nói rằng bà ấy là mẹ của cậu. Cậu có ấn tượng gì về người này hay không? Bình nhìn vào hình vẽ rồi ôm lấy đầu. Không, không, không thể nào. Chuyện này sao có thể chứ? Cậu ta kích động như vậy là bởi vì người này thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Bình. Hơn thế nữa, mỗi khi cậu gặp chuyện buồn, người phụ nữ đó lại hiện lên an ủi cậu. Tuy đó chỉ là những giấc mơ, nhưng mà nhờ lời động viên của người phụ nữ lạ đó mà bản thân cậu cũng đã vượt qua được rất nhiều những khó khăn. Minh Tâm bấy giờ liền nhắc. Đây là mẹ của cậu, bà ấy chính là mẹ đẻ của cậu. Phần mộ của bà ấy đã mấy chục năm nay heo hút ở bờ sông, không có ai cúng bái. Cậu thực sự là không muốn tới đó đón mẹ của mình về sao? Bình bấy giờ đã chạy ra khỏi khuôn viên của nhà ông Viện. Cậu ta muốn về hỏi bố mẹ của mình chuyện có phải mình còn có một người mẹ khác và bản thân cậu là được nhận nuôi hay không. Ông Viện thì bấy giờ suy sụp hoàn toàn. Cậu nắm chặt lấy mảnh giấy trên tay của Minh Tâm rồi nhìn về phía Bình chạy đi. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi. Miệng bấy giờ ông lắp bắp. Không thể nào. Chuyện này sao có thể, sao con làm Mận chứ? Cô ấy sao lại là cô ấy? Minh Tâm bấy giờ liền khẳng định. Cậu Bình đó chính là con trai của ông, là con trai của ông với bà Mận. Tôi dám khẳng định chắc chắn chuyện đó. Ông Viện nắm lấy tay của Minh Tâm van xin. Bác sĩ, à không, thầy Tâm, làm ơn cho tôi biết chuyện của Mận. Trước đây tôi đi bộ đội thì tôi nghe tin Mận lấy chồng. Sau đó tôi không còn biết thông tin gì về cô ấy. Chuyện này rút cuộc là sao? Xin cậu làm ơn cho tôi biết chuyện này có được không? Minh Tâm bấy giờ liền đáp. Chuyện này để sau giải quyết giúp ông được không? Hiện tại tôi phải cứu ông vui. Nếu chậm e là không kịp nữa đâu. Minh Tâm ngẩng đầu nhìn ông Viện rồi gấp gáp nói: "Tôi phải đi ngay, ở bệnh viện có chuyện không hay rồi. Ông chủ nhiệm có thể cho tôi mượn chiếc xe để tới bệnh viện gấp được không?" Ông Viện dường như là cũng phát hiện ra sự nguy cấp nên không ngần ngại đập cửa hàng xóm kêu đưa Minh Tâm đi cho nhanh. Minh Tâm khoác ba lô trên vai rồi sau xe của người hàng xóm, chiếc xe nổ máy giòn chạy vun vút tới bệnh viện. Cậu lúc đến nơi thì chuột dạ đã chắn ngay ngoài cổng, sắc mặt của lão chuột rất xấu. Minh Tâm vội vàng điện hỏi thăm: "Có chuyện gì vậy sao lão chuột? Xong lại dùng hỏa chú truyền tin." Minh Tâm thấy lão chuột ôm đến ngực, mặt lão tái đi, hai con mắt dặn lớn hơn bình thường thì mới phát hiện ra lão bị thương không hề nhẹ. Lão chuột bấy giờ mới không thể nói chuyện được nữa, nhưng cố gắng giảng hiểu cho Minh Tâm hiểu ra được sự việc. Minh Tâm bám vào cánh tay của lão chuột, từ từ nhắm mắt lại để đi vào trong ký ức. Lão chuột phần đứng khiến cho Minh Tâm chẳng nhìn thấy gì cả. Cậu đỡ lão chuột quay về phòng bệnh kiểm tra lại tình hình của lão rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy? Cả nào lại khiến cho ông thành ra như vậy?" Lão chuột xua tay rồi cố gắng giảng hiểu cho Minh Tâm, thế nhưng cậu dường như không thể hiểu được lão ấy muốn nói gì. Minh Tâm liền nắm lấy tay của lão chuột rồi khẩn khoản: "Lão đừng cố gắng khống chế tôi. Tôi cần biết chính xác đã xảy ra chuyện gì thì mới ra tay cứu được người. Làm ơn hãy cho phép tôi." Lão chuột bấy giờ nhìn khuôn mặt của Minh Tâm rồi đấm mạnh mấy cái vào ngay bên vai của cậu. Khó khăn lắm lão mới thốt được thành lời: "Đi ngay, chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Việc ở đây chúng ta quản không có nổi đâu. Tôi muốn cậu làm thủ tục cho tôi xuất viện ngay bây giờ." Minh Tâm bấy giờ liền nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì? Có phải ông nhìn thấy chuyện gì rồi không?" Lão chuột lấy trong túi ra lá bùa đưa cho Minh Tâm: "Cậu xem đi." Minh Tâm nhìn và trong đó phát hiện ra đó chính là lá bùa cậu để lại trên người của Văn. Nhưng lá bùa đó lại mang theo âm khí. Cậu nghi ngờ bóc ra xem thử thì lão chuột lập tức đốt nó đi. Minh Tâm không hiểu được liền hỏi lại: "Suốt cuộc là có chuyện gì? Ông phải nói thì tôi mới biết được chứ. Mà khoan, ai đã đánh ông thành ra như vậy?" Trên người người phụ nữ kia có một sức mạnh kỳ lạ. Nó mạnh hơn cả tôi và cậu. Nếu như tôi không nhanh trí chắc chắn đã bị nó giết chết rồi. Minh Tâm nghe lão chuột nói thì kinh ngạc: "Không phải chứ, tôi đã kiểm tra cho cô ta. Cô ta không hề bị vong nhập. Nếu như có thì cô chỉ có thể là thai nhi trong bụng cô ta có vấn đề mà thôi. Chuyện cụ thể ra sao, ông kể lại cho tôi nghe cụ thể xem thế nào." Lão chuột non lên một chập, máu tươi bắt đầu rỉ ra qua miệng của lão. Minh Tâm bấy giờ đỡ lão chuột nằm xuống rồi bắt mạch cho lão. Lão chuột mấy hôm trước do đã bị ngã nên cơ thể bị tổn thương, nhưng nằm viện mấy ngày điều trị kèm thêm lão có thuốc bí truyền nên cơ thể phục hồi nhanh đến như vậy. Thế nhưng hiện tại Minh Tâm lại phát hiện ra cơ thể của lão bị tổn thương quá nặng, nội tạng còn bị sốt xuất huyết. Lần này bị thương so với lần đấu với mặt sắt chỉ có nặng hơn chứ không hề nhẹ hơn. Sắc mặt của Minh Tâm trở nên u ám đi mấy phần, bàn tay cũng siết chặt lại thành quyền. "Ai đã đánh ông bị thương?" Lão chuột còn chưa lên tiếng thì Minh Tâm bấy giờ đã tự trả lời: "Là Văn đúng không? Tôi muốn xem người phụ nữ đang bụng mang dạ chừa làm sao mà cho khiến cho tin đồng ngài bị thương tới mức còn nửa cái mạng tới như vậy." Lão chuột bấy giờ liền gằn lại: "Cứ không phải là đối thủ của nó đâu. Tôi nghĩ con quỷ này nó được kẻ nào đó sử dụng tà thuật để mà luyện thành. Chỉ e là cô Văn kia đã hóa tà tinh trở thành tay sai của nó rồi. Trước mắt chúng ta phải rời đi để chuộc ngài, để cứu ông Lượng." "Không được, thà không biết thì chúng ta bỏ đi không sao. Hiện tại đã xác định có nữ quỷ hại người thì chúng ta không để mặc mọi người ở đây được." Gia đình họ vốn dĩ có thể thoát được kiếp nạn nếu ngay từ đầu nghe lời khuyên của tôi. Hiện tại đã muộn rồi, tôi đã bấm quẻ cho họ, huyệt mộ đã đào, quan tài mở nắp, đừng mong mà thoát chết. Cậu cũng cố chỉ còn là châu chấu đá xe mà thôi. Hơn nữa nếu mà cậu can thiệp vào chuyện này thì tai kiếp của cậu cũng đến. Cậu còn trẻ, tương lai còn nhiều, cơ hội có nhiều để mà tiêu diệt ma quỷ. Lần này cậu nghe tôi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Minh Tâm quả quyết từ chối yêu cầu của lão chuột. Cậu nói: "Ông bị thương nặng thì đừng nói chuyện nữa. Dạ, an tâm nghỉ ngơi đi. Tôi đi một lát rồi tôi quay lại ngay." Cậu vẫn muốn tới đó sao? Tôi bị đánh ra thành như vậy á mà cậu còn cố chấp. Bản thân cậu xoay gương nhìn lại mình đi. Công thân tàn ma dại thế kia lại còn cố chấp. Nếu sư phụ cậu mà biết chuyện thì có để yên cho cậu không? Mình tầm dĩ nhiên còn nhớ lời của sư phụ dặn trước khi cậu xuống núi. Thầy còn dặn đi dặn lại chuyến đi này tuyệt đối không được can thiệp vào chuyện dọc đường tránh rước họa vào thân. Hơn thế nữa mệnh cách của cậu cũng đã thay đổi. Ngay từ lúc cậu giúp ông viện trấn vong ma cứu bà sồi, cậu cũng cảm nhận được luồng dương khí của chính mình đang dần bị yếu đi. Rất có thể có kẻ đã dùng tà thuật để hút lấy dương khí của mình. Lão chuẩn muốn ngăn cản Minh Tâm nhưng lực bất tòng tâm. Lão cố gượng người ngồi dậy, cần họ kéo tới lại khiến cho lão chuẩn nôn ra một bụng máu. Minh Tâm đưa cho lão một viên thảo dược mà sư phụ cho cậu khi xuống núi để phòng thân. Lão chuẩn từ chối không dùng nhưng cậu cưỡng bức ép lão nuốt xuống. Lão chuẩn tức giận, thủ sẵn pháp khí bắt đầu khai trận nhốt Minh Tâm vào trong phòng. Về để ngăn cản cậu, lão còn không ngần ngại hạ ngài. Lúc Minh Tâm phát hiện ra thì đầu óc cậu đã quay cuồng, hai mắt mở dần rồi từ từ ngất lịm cả đi. Lão chuẩn kéo cậu lên giường nằm rồi cầm thanh kiếm gỗ đào của cậu đi, miệng khẽ nói. Nhận đồ của cậu thì không thể ăn không của cậu được. Nếu cậu quyết định nhường nó cho tôi thì cái mạng này để tôi dùng thay cho cậu xử lý con nữ quỷ kia. Lão chuột nói xong thì thắt một sợi dây ngang bụng của mình rồi xoay lưng đi ra ngoài cửa. Lão tạo thêm một cái giới ngoài cửa phòng bệnh rồi cẩn thận đóng cửa lại. Hiện tại bên trong và bên ngoài phòng đang là hai thế giới khác nhau. Mình tầm nằm trong đó chắc chắn sẽ bị ảo cảnh giam khó lòng mà thoát ra được. Bên tai của lão chuột bây giờ văng vẳng rất kỳ lạ. Lão lắc đầu mấy cái rồi để lấy lại tỉnh táo. Lão đi nhanh tới phòng bệnh của Văn đang nằm. Tuy nhiên trong phòng hoàn toàn không có người. Lão bèn hỏi một người y tá thì được biết người nhà bệnh nhân cũng đang nằm viện và rất nguy kịch, nên tất thảy đều tập trung sang phòng bệnh của ông ấy. Lão chuột liền nhanh chóng đi chân tới phòng bệnh của ông Vui. Ông ta được đưa vào viện lúc nửa đêm qua. Lúc đó lão chuột đi vệ sinh cũng phát hiện ra bất thường. Bản tính lại tò mò cho nên cũng đi xem. Nhìn thấy cơ thể ông Vui thì lão có thể đoán được là Minh Tâm đã thi pháp trên đó. Phải đợi cậu ấy trực tiếp tới giải, nếu không nhúng tay vào có khi phản tác dụng, lấy mạng của ông ấy. Tuy nhiên tình hình của ông Vui càng lúc càng yếu đi. Lão chuẩn không thể khoanh tay đứng nhìn, dùng pháp lực của mình truyền dương khí cho ông ta duy trì hồn phách và liên tục gửi truyền âm cho Minh Tâm mà bất thành. Lão đoán chắc Minh Tâm bấy giờ đang gặp nguy hiểm nên hai người không thể liên lạc được với nhau. Đúng lúc lão đang tính lập trận ngăn quỷ câu hồn tới bắt hồn ông Vui thì có kẻ đã đánh lén phía sau. Lão chuẩn một phần là do đang bị thương, một phần lại đang dùng dương khí của mình duy trì hồn phách của ông Vui, nên ông không thể chống đỡ kịp mới khiến cho cơ thể bị thương. Kể là kẻ đánh lén vậy mà không lộ mặt, lão chuẩn cũng không hề cảm nhận được kẻ đánh lén mình là ai cho đến khi lão nhặt được lá bùa dính máu kia. Đây là lá bùa Minh Tâm bí mật để lại trên người của Văn. Ấy vậy mà hiện tại nó trở thành vũ khí đánh cho lão suýt nữa thì bay cả hồn vía. Lão chuẩn cẩn thận nhặt lá bùa bỏ vào trong túi áo thì bên tai lại nghe cái giọng nói đe dọa. Cút đi, muốn giữ mạng thì nhanh chóng biến khỏi nơi này. Giọng nói đó lại mang theo một sức mạnh kỳ lạ khiến cho toàn thân của lão chuột bị đau nhức. Hai lỗ tai của lão ù đi, mũi vào miệng không tự chủ được mà chảy máu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi học pháp lão chuột bị thương như vậy nên lão thiệt lạnh sống lưng. Nhất là việc lão vừa mới bấm quẻ cho Minh Tâm phát hiện ra mệnh cách của cậu đã thay đổi. Lão sợ cậu ấy vì chuyện này bỏ mạng tại đây, trong khi tuổi đời của cậu còn quá trẻ, lại còn là gánh trọng trách với gia đình chứ không còn đơn độc như lão. Nghĩ sao làm vậy, lão chuột quyết định một mình chiến đấu với nữ quỷ. Khi lão tới phòng bệnh của ông Vui thì phát hiện ra nơi này được bao trùm bởi một màu đỏ ngầu như máu. Trước khi dậy đã khiến cho tầm mắt của lão chuột cũng bị ảnh hưởng. Lão hít một hơi thật sâu, để ngón tay làm động tác vẽ chữ tầm trên không, rồi bấy giờ tay còn lại mở nhãn thần. Con mắt của lão bấy giờ sáng như đuốc, xoay xuyên qua làn khói đỏ ngầu kia. Lão chuột bất ngờ phát hiện ra hai tay của Văn đang nắm chặt một chiếc gối bị chặt khuôn mặt của ông Vui. Cả cơ thể của ông Vui bấy giờ nằm yên bất động. Lão chột một tay bắt quyết, một tay bấy giờ cầm theo kiếm gỗ đào, miệng thì đập thi pháp xông thẳng vào trong bệnh viện. Vẫn thấy có người xông vào thì lập tức quay lại. Lão chột phát hiện ra người phụ nữ thì có khuôn mặt nửa đỏ nửa trắng, hai con mắt thì xanh đen lại. Ánh đỏ thì không giống mắt của vong ma quỷ thông thường. Nó nhìn thấy lão chột thì thu cánh tay lại, ánh mắt đầy căm hận, như là thể muốn bóp chết kẻ vừa xông tới, phá vỡ chuyện tốt của nó vậy. Lão chuột bấy giờ liền vung thanh kiếm chém thẳng về phía trước. Nó vội vàng tránh sang một bên, rồi đột nhiên bàn tay của nó nhanh như chớp tóm lấy cánh tay còn lại của lão chuột. Vốn dĩ cơ thể của lão chuột bị thương từ cú đánh trước, dù được uống thuốc đặc chế của Thất Sơn nhưng mà vẫn chưa thực sự hồi phục. Lão cơ bản còn yếu nên không kịp tránh bàn tay của nó. Nó thuận thế quơ luôn cánh tay còn lại đánh thẳng vào mặt của lão chột. Tuy nhiên cánh tay của nó chưa chạm tới mặt của lão thì thanh kiếm đã vung lên chém thẳng vào bụng của nó. Cơ thể của nó bị trúng một kiếm, nó đầu đớn hét lên, miệng tỏa ra một mùi tanh nồng vô cùng khó chịu. Lão chột lùi lại phía sau nhanh chóng lấy bột rắc đinh cánh tay bị cào trúng. Thuốc vào tới đâu thì bốc khói tới đó. Con mắt của lão chột đỏ ngầu, cơ thể bứt rứt khó chịu như thể bị hàng ngàn mũi kim đâm trúng. Lão cố gắng gượng, bàn tay bị cào kia dường như tê liệt không thể nào cử động. Lão ngước mắt nhìn về phía cổ văn, còn vòng đang nằm oằn mình đứng lên tiếp tục tấn công về phía của lão. Lão nắm chặt tay kiếm, một tay bị thương đã không tiếp tục cầm kiếm được nữa. Đây là bất lợi cho lão chột. Lão đang lo lắng từ vết thương trên tay có thể rất nhanh sẽ lan ra khắp cơ thể và biến lão thành người liệt hoàn thân. Lão phải đánh nhanh thắng nhanh chấm dứt trận đấu này. Còn vòng nhào tới ngay bàn tay ra sức cào mạnh vào người lão chột. Lão chỉ có thể dùng kiếm bằng một tay đấu lại. Còn vòng thấy lão chột chật vật thì bật cười. Chết đi, ngày chết của mày đã tới. Lão chột thả kiếm xuống ném một lá bùa kèm bột trừ tà về phía của nó. Còn vòng nhanh chóng bị trúng chiêu, nó chỉ lộn về phía sau rồi lăn trên đất một vòng. Sự chiến đấu của nó dường như không hề cản. Nó quắc ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía lão chột, rồi há cái miệng thật rộng hút một hơi. Cơ thể của nó nhanh chóng trở lại bình thường. Nó mở miệng thách thức. Đường đường là thể pháp mà sức chiến đấu không bằng của một đứa vô danh tiểu tốt, ta tiến mày về với âm tào. Nói dứt lời thì toàn thân bắt đầu cứng nhắc, dường như nó muốn thay đổi cách tấn công mới. Lão chột không kịp nghĩ dùng kiếm đâm thẳng về phần bụng của nó. Lão tính toán nếu như cái thai trong bụng kia là tà tinh nhập thì chắc chắn điểm yếu của nó là ở phần bụng này. Quả nhiên văn bị trúng một kiếm liền rú lên đầy đau đớn, hai tay nó ôm lấy phần bụng, đôi mắt long lên như muốn thể trồi cả ra ngoài. Lão chột nhanh chân nhào tới, lời kiếm đến nhóm máu của chính lão bổ thẳng một nhát từ trên xuống. Nhát này lão quyết định phải khiến cho vong ma hồn tiêu phách tán. Đáng tiếc khi thanh kiếm chuẩn bị chạm xuống đầu văn thì sống lưng của lão đột nhiên cứng đơ, cánh tay cũng không thể cử động. Phần sau lưng có một thứ lạnh lẽo trượt dài từ trên xuống. Lão đứng bất động, con mắt nheo lại nhìn chăm chăm vào. Cô ta hùng hăng nhìn lão rồi nhếch môi cười. Mày thua rồi, mày thua rồi. Lão chồn độc chú không thể nào thi pháp được, bật đặc dĩ lão lè đầu lưỡi vào giữa hai hàm răng cắn mạnh. Máu ngầm ra trong miệng của lão, chỉ chờ có như vậy lão phun ngụm máu trong miệng về phía cổ văn. Văn lầm tức cứng đưa người, cô ta ngã nhào xuống đất liên tục kêu cứu. Rất nhanh mọi người từ bên ngoài chạy vào. Trời khi đó đã sáng, lão chột nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của hai người là mẹ con bà vẻ. Cả hai người họ đều mang theo khí lạnh tới run người. Có thể lão chột run rẩy, bàn tay cầm thanh kiếm cũng không giữ được mà từ từ trượt xuống. Văn gào ầm ý đồ vấy cho lão chột là người lạ xông vào đòi giết chết mình. Mình thấy vợ của mình khuôn mặt đầy máu, lại nhìn lão chột đứng ngây ra như phỗng, máu từ mũi vào miệng cũng trào ra không ngớt thì hoảng loạn. Bà vẻ thì bình tĩnh hơn, bà ta giật luôn thanh kiếm gỗ trên tay của lão, đập liên tục khắp người của lão. Bà nhận ra kẻ chính là người đã nói gia đình của bà gặp họa sát thân trong cái ngày mà người đi mua nhà, nên quyết định không nương tay. Lần trước bà đánh lão còn chưa xứng tay, lão còn tiếp tục lẽo đéo ám gia đình của bà về tận chỗ này thì bà nhất quyết không tha. Căn phòng đã thoát ra ngoài, Phan bấy giờ đã gục trong vòng tay của chồng. Cậu thấy mẹ vẫn còn tiếp tục đánh người thì lên tiếng ngăn cản. Mẹ, mày gọi bác sĩ đi, vợ con ngất đi rồi. Bà vẻ bấy giờ gọi bác sĩ nhưng tay vẫn đánh thêm vài nhát. Có điều là lão chột cứ đứng yên bất động không hề phản kháng, thậm chí con mắt của lão lại trợn lên đỏ ngầu. Bà vẻ cũng bị biểu hiện bây giờ của hắn làm cho kinh sợ, lão nấc lên một cái rồi đổ rầm xuống đất. Bà vẻ sợ hãi ném vội cái thanh kiếm còn dính đầy máu kia rồi chạy vù ra ngoài nghe toáng lên gọi người tới giúp. Y tá và bác sĩ nhanh chóng vào phòng bệnh, bà vẻ liên tục đổ lỗi cho lão chột tìm cách hại con dâu của mình. Bác sĩ thì nhận ra lão chột nên một người lên tiếng giải thích mọi chuyện là hiểu lầm, bởi lão chột là bệnh nhân nằm điều trị trong bệnh viện cả tuần. Họ cũng kiểm tra lão chột rồi đưa lão vào băng can để đi sau đó. Bác sĩ lập tức đưa lão chột vào phòng cấp cứu bởi tình trạng của lão là vô cùng nguy kịch. Bà vẻ bấy giờ tức tối rồi hét lên. Nó muốn làm hại con dâu tôi mà tại sao mọi người cứu nó? Bác sĩ đâu? Mau tới cứu con tôi. Một tổ bác sĩ, y tá đồng thời cũng đưa Văn sang phòng cấp cứu. Nhưng bà vẻ dường như không chịu. Bà vẫn hét ầm ĩ yêu cầu bác sĩ cứu con và cháu mình. Phải một lúc sau Văn đã tỉnh táo trở lại. Nhưng chuyện ban nãy xảy ra cô lại mơ hồ không hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành. Thế vậy khi bà vẻ hỏi chuyện thì Văn không ngần ngại nói rằng lão chuột cầm kiếm chém mình. Bà vẻ nghe tới đó thì lập tức nói. Tên khốn đấy, mẹ phải báo công an gô cổ nó vào tù. Mấy tên thầy bói lưu manh lừa đảo. Bà nói rồi hùng hồ chạy ra ngoài toan lao vào tính sổ với lão chột. Nhưng phòng cấp cứu vẫn đóng cửa. Hình như lão chột vẫn còn đang nguy kịch. Bà còn nghe thấy y tá nói với nhau. Lão chột đã bị liệt toàn thân. Hiện tại dấu hiệu sinh tồn rất thấp. Bà nghe hơi xong thì hơi nhăn mày chột dạ. Chẳng lẽ hắn ta lại chết ư? Bà đưa hai bàn tay của mình lên. Tự nhiên từ bàn tay của bà lại nhốm máu. Bà kinh sợ thét lên chạy đi tìm nước rửa tay. Mặc dù bà đã cố gắng rửa liên tục nhưng hai bàn tay vẫn không thể nào sạch sẽ. Đúng lúc còn đang hoang mang thì bà lại nghe thấy bên tai có giọng nói khẽ khẽ. Giết người, bà giết người rồi. Bà vẻ sợ hãi mà nhích qua một bên. Hai tay của bà đưa ra của quảng như thể là muốn đẩy ai đó. Sự việc này khiến cho mấy người đi nuôi bệnh cũng phải kinh ngạc. Một người tiến tới giữ bảo vệ lại hỏi thăm. Bà sao vậy, có chuyện gì? Bảo vệ lắp bắp. Giết người, tôi không giết người. Mau, mau. Người đó nghe bảo vệ nói nhưng chẳng hiểu chuyện gì liền nhắc. Bà ở phòng nào, tôi dắt bà về. Người đó đưa tay lên đầu rồi làm động tác ra hiệu cho mấy người còn lại rằng đầu của bảo vệ có vấn đề. Một người chẹp miệng. Trời đất ơi, sao người nhà để bệnh nhân chạy ra ngoài này chứ? Đầu không có không bình thường mà để bái đi một mình như vậy gặp nguy hiểm đó. Bà vẻ nghe thích như vậy lập tức đứng dậy phản bác. Bà nói ai đầu óc không bình thường vậy? Người nọ bấy giờ liền ngăn hai người lại rồi động viên bà vẻ trở về phòng. Đúng lúc mình cũng chạy ra ngoài để tìm mẹ. Bà vẻ bấy giờ lên tiếng. Mình à, mẹ ở đây, con có chuyện gì gấp gáp vậy? Mẹ à, bố chuyển biến xấu, mẹ mau vào với bố đi. Bà vẻ nghe đến đó thì lập tức phát hoảng, bà thốt lên. Trời đất ơi, ông ơi, ông ơi. Bà vừa nói vừa chạy thật nhanh về phòng bệnh. Tuy nhiên hai bàn tay của bà vẫn đưa ra đưa về phía trước. Bà không dám chạm vào người chồng mà nửa đứng nửa quỳ một bên khóc ngất. Mình đỡ Văn tới bên bố chồng. Văn nhìn thấy mẹ hành động kỳ lạ thì bèn thắc mắc. Mẹ kìa, tại mẹ làm sao vậy? Bà vẻ ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đáp. Mẹ không biết tại sao tay của mẹ dính máu mà mẹ rửa không được. Nói rồi bà đưa hai bàn tay của mình cho các con xem. Đây này, máu bám vào tay của mẹ rửa không sạch. Tay mẹ không có máu. Nói rồi Văn đưa ánh mắt nhìn về phía của chồng. Anh nhìn đi, tay mẹ không có máu. Bà vẻ thích vậy nghi hoặc nhìn về tay của mình rồi lại nhìn các con. Đây này, máu còn bám để ngay tay của mẹ, mẹ rửa không có được. Mình nghĩ mẹ mình bị sốc, thêm nữa lại mệt và mất ngủ nên đầu óc bắt đầu có vấn đề, bèn đề nghị mẹ ngồi nghỉ ngơi. Bà vẻ không nghỉ ngơi mà nhào tới bên ông Vui khóc lóc gọi ông tỉnh lại. Bà tức giận bắt đầu mắng mỏ, nhà bà cõng rắn cắn cả nhà. Tự nhiên đi thủy thợ đến rồi bị hắn đánh đến mức mất mạng. Miệng của bà cứ thầm trách bọc bản thân không ngớt rồi lại lên tiếng chửi rủa Minh Tâm. Thậm chí bà còn bắt con trai về làm giấy kiện để cho Minh Tâm phải đền mạng. Mình đáp, hắn đang bị công an xạm bắt rồi, mẹ yên tâm đi, Giờ quan trọng là chúng ta lo cho bố. Bà vẻ đột ngột nhớ tới chuyện con dâu của mình phải đi cấp cứu. Này, không phải chuyện con Văn nhà mình đi cấp cứu cũng là do nó một tay sắp đặt chứ. Không dừng con bé lại động thai, rồi đến tối là ông Vui bị đánh tới mức mất mạng. Trời đất ơi, việc đó mẹ để cho công an lo đi mẹ. Chính quyền họ xử lý mọi chuyện đòi lại công bằng. Không được, mẹ phải kiện, nhất định phải kiện nó, giết người phải đền mạng. Mình thì còn lo chuyện chuẩn bị hậu sự cho bố, cho nên mặc kệ lời mẹ nói. Trong đầu của cậu lại hiện lên hình ảnh của lão Chột nói với vợ của mình hôm nào. Rõ ràng khi đó lão Chột kia từng ngăn cản họ mua nhà và một mực khuyên họ quay về, nếu không sẽ phải chịu cảnh tang thương, người chết liên tiếp. Kể từ khi gia đình của cậu chuyển về ngôi nhà mới, quả thật mọi chuyện không còn suôn sẻ và quá nhiều điều lạ đã xảy ra. Hiện tại bố của cậu đã được bệnh viện yêu cầu trở về, nghĩa là sẽ không có cơ hội sống. Gia đình chuẩn bị lo hậu sự. Cậu biết một khi bệnh viện đã cho về thì nghĩa là vô phương cứu chữa. Nếu tiếp tục ở lại sẽ còn tốn nhiều chi phí, cho nên cậu đồng ý với viện ký giấy đưa bố về nhà. Bà vẽ lúc đầu yêu cầu còn nước còn tát, nhưng bác sĩ đều lắc đầu bởi họ không thể cứu sống được ông Vui nữa. Hiện tại ông ấy chỉ còn chút hơi tàn, có thể ra đi bất cứ lúc nào, cho nên bệnh viện mới khuyên gia đình đón về để ông ta đi lại tại nhà cho thanh thản. Nếu không đợi bệnh nhân mất tại viện thì thủ tục xác nhận sẽ mất thời gian và tốn kém thêm nhiều chi phí khác. Sau một hồi suy qua tính lại, bà về đồng ý phương án đưa chồng về nhà. Hiện tại nhà bà cần có người ở chăm lo cho hai đứa cháu. Tuy nói rằng hai đứa nhỏ có hàng xóm trông coi giúp, thế nhưng bà cũng không thể phó mặc cháu mình cho người lạ. Lúc bấy giờ trong phòng Minh Tâm có người đột ngột mở cửa phòng. Minh Tâm vẫn nằm im trên giường không thể động đậy. Hóa ra y tá đưa thêm bệnh nhân vào trong phòng. Cô y tá còn mắng Minh Tâm té tát vì đi nuôi bệnh mà để bệnh nhân đi lạc phòng, thậm chí còn nghĩ quẩn tới cắn lưỡi tự sát, nguy hiểm tính mạng. Minh Tâm nghe chuyện xong muốn lập tức chạy đi tìm lão Chột, nhưng toàn thân cậu chỉ nặng như chỉ, chẳng thể nào động đậy. Ngài chú lão Chột hạ trên người của cậu vẫn chưa thể giải, cậu nhăn nhó kêu đau rồi nhờ y tá giúp mình. Cô y tá nguyết Minh Tâm một cái không thèm đáp mà rời đi ngay. Minh Tâm chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu bệnh nhân mới vào phòng. Lúc người đàn ông đó đến, Minh Tâm không khỏi kinh ngạc, bởi đó là một người cậu quen từ trước. Người đàn ông bấy giờ thốt lên: "Bác sĩ à, không ngờ tôi lại gặp bác ở đây. Trời đất ơi, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại bác sĩ." Minh Tâm dĩ nhiên rất nhớ trường hợp bệnh nhân này, bởi ông ấy từng có thời gian nằm bệnh dài mấy ngày liên tục, và khi nằm viện thì tính khí thất thường khiến các bác sĩ y tá trong viện đều ngán ngẩm. Dường như người đàn ông thấy Minh Tâm có vẻ không nhớ ra mình bèn giới thiệu: "Tôi này bác sĩ, tôi là Khẩn chồng bà Thiết, là bệnh nhân cũ của bác sĩ từng được bác sĩ cứu chữa. Sao người ngợm của bác sĩ lại thành ra như vậy? Không phải bác sĩ bị ai đó đánh chứ?" Minh Tâm khẽ cười: "Chào chú, chú làm ơn lấy lại giúp cháu cái ba lô lại đây được chứ?" Ông Khẩn lập tức lấy ba lô cho Minh Tâm. Cặp đường bác sĩ khiến cho ông vui vẻ hơn hẳn, cho nên nói chuyện liến thoáng. Minh Tâm thì đang rất gấp nên chỉ cười rồi gật đầu qua loa cho xong, rồi đoạn nhờ ông Khẩn đưa mình ra khỏi phòng bệnh. Mặc dù khi đó ông Khẩn cũng ngạc nhiên, nhưng do được bác sĩ nhờ nên ông cũng làm theo. Ông đỡ Minh Tâm dậy và dìu cậu ra cửa. Sở dĩ cậu làm vậy là bởi khi ra khỏi phòng thì mới có thể thi pháp giải trận pháp lão Chột mở trong phòng giữ chân của cậu. Ông Khẩn không hiểu Minh Tâm đang gấp nên cứ bám lấy không rời, khiến cậu không thể nào giải trận. Lúc này tình thế vô cùng cấp bách, cậu không có nhiều thời gian nên chỉ đánh ra tay điểm huyệt của ông ta. Toàn thân ông Khẩn đứng yên bất động. Minh Tâm yên tâm giải trừ ngài chú rồi phá trận pháp. Trận pháp lão Chột bày ra phức tạp, nhưng do cậu là một tay lão rèn luyện ngài, cho nên là việc giải trận không quá khó khăn. Lúc lá bùa bùng cháy thì ông Khẩn kia cũng đột ngột tỉnh dậy. Ông ta nhấc bước chân đi nhưng không ngờ bị hụt mà đổ ập về phía trước. Minh Tâm nhanh tay đỡ lấy ông, nhìn sắc mặt của ông tái xanh thì lập tức đỡ ông về phòng rồi gọi bác sĩ tới. Minh Tâm không còn thời gian nên ngay sau đó khoác ba lô lên vai chạy thật nhanh tới phòng của lão Chột. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng chặt, bác sĩ vẫn còn ở bên trong chưa ra ngoài. Minh Tâm phải duy trì sinh mệnh cho lão Chột ngay, nhưng nếu không vào được trong phòng bệnh thì cậu không làm được điều ấy. Bình thường nếu như lão Chột nằm ở trong phòng bệnh một mình thì cậu dễ dàng tiếp cận, mà hiện tại lão lại nằm ở phòng cấp cứu có nhiều y bác sĩ cấp cứu, Hết cách, cậu đành phải dùng bùa chú lấy dương khí của mình để duy trì sự sống cho lão chuột. Minh Tâm sử dụng một mảnh giấy cất thành hình người, sử dụng nó thi pháp. Mảnh giấy bị đốt, khói trắng là lả bay lên hướng về phòng cấp cứu. Trong phòng bấy giờ các bác sĩ vẫn ra sức cứu lão chuột, cơ thể của lão nằm yên bất động. Tự nhiên có một luồng dương khí bay tới nhập vào cơ thể của lão. Minh Tâm bên ngoài đang cố gắng duy trì trận pháp để lão chuột có thể hô hấp bình thường. Khi mà lão ấy tỉnh dậy, cậu mới có cơ hội vào gặp lão mà thi pháp. Quả nhiên đúng như dự liệu, Minh Tâm đã dùng 9 phần pháp lực khiến cho hô hấp của lão chuột trở lại trạng thái bình thường. Vết thương được xử lý, bác sĩ cuối cùng cũng không rời khỏi phòng. Minh Tâm chỉ chờ có như vậy lập tức chạy vào. Cậu làm theo lời của Minh Thông từng dặn dò, lập tức lấy kim châm các huyệt trên cơ thể rồi mới được thi pháp. Cách này giúp cho lão chuột giảm bớt đau đớn về thể xác, hồn phách cũng dễ dàng nhập vào cơ thể mà tỉnh lại. Toàn bộ sức lực cậu dồn vào cứu lão chuột, cái mạng lão đã giữ lại được, nhưng do bị âm khí xâm nhập thành ra lão còn chưa kịp tỉnh dậy. Tại tình nhập cơ thể của Văn đã cố ý để lại vết thương trên tay của lão chuột, âm khí theo máu đã truyền khắp cơ thể, cần phải được ngâm thuốc tẩy trừ âm khí mới triệt để tiêu trừ tà tinh. Trường hợp của lão chuột bị nhiễm tà tinh khác với Minh Tâm khi bị cắn trúng lần trước. Lão không phòng bị, cơ thể vốn bị thương nên tà tinh dễ dàng chi phối. Trong 12 giờ tiếp theo bắt buộc phải tiêu trừ toàn bộ oán khí. Minh Tâm nhìn quanh, không có bất cứ gì có thể tận dụng được ngâm thuốc cho lão chuột. Cậu hết cách nên đánh liều dùng dương công ép tà tinh, dồn về hai chân rồi dẫn máu ép tà tinh khỏi cơ thể. Cách này tuy có thể giữ được mạng, nhưng nếu không cẩn thận thì đôi chân của lão chuột sẽ không thể lành lặn và bản thân của lão sẽ bị liệt mãi mãi. Sư phụ cậu từng nói, nếu không cùng bất đắc dĩ thì không được sử dụng cách này. Minh Tâm hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng nhớ lại từng chi tiết bài học mà sư phụ đã dạy. Hơn thế nữa, trong sách thượng, sư Phùng Văn Việt từng nhắc đến việc này. Đây vốn là cách mà Tô Khang dùng để đối phó với chủng ăn thịt người. Cách sử dụng của Tô Khang có hơi cực đoan, chính là dẫn chủng ăn thịt vào cơ thể một xác chết để cứu người. Trường hợp của lão chuột nhiễm tà tinh có thể dùng cơ thể người khác để dẫn tà tinh sang. Nhưng mà việc tìm người rất khó nên cậu sẽ dùng con vật để thay thế. Thứ dễ tìm nhất lúc này chính là gà. Nghĩ vậy cho nên cậu lập tức mua một con gà, cắt phần mào của nó nhỏ máu vào ngay chân của lão chuột. Tiếp sau đó thì cậu buộc gà vào chân của lão chuột rồi tiến hành thi pháp ép tà tinh xuống hai chân. Khi đôi chân của lão chuột phình to lên chuyển sang màu tím ngắt thì Minh Tâm bấy giờ dứt khoát dùng dao rạch hai đường lên 10 ngón chân của lão. Đôi chân của lão chuột giật giật mấy cái, máu đen từ từ chảy ra. Kể là dòng máu ấy quả nhiên rất nhanh chảy trụm lại với nhau quanh chỗ máu gà cậu vừa mới cắt. Minh Tâm nhanh tay ấn đầu con gà vào chỗ máu đen đó. Máu đó từ từ chuyển thành màu đỏ tươi. Lúc bấy giờ hai mắt của Minh Tâm bấy giờ sáng lên. Cậu biết bản thân mình đã thành công một nửa, chỉ cần đợi con gà hút sạch số máu đen kia rồi thi pháp tà ép tà tinh ở lại con gà và tiến hành đem chôn nó là xong. Một lúc sau, con gà dãy giụa lên điên loạn, hai mắt của nó nhúng đỏ màu máu, tà tinh đã hoàn toàn xâm nhập vào con gà. Minh Tâm dùng bùa ép chú nó mà ở yên rồi xách con gà đi ra ngoài. Cậu phải nhanh chóng tiêu hủy con gà này, tránh để tà tinh khôi phục lại đi hại người khác. Sau khi chôn con gà xuống hố, rắc ít bột chu sa lên trên mặt rồi mới rời đi. Nhưng phía sau lưng cậu đột nhiên xuất hiện người, người đó cầm trên tay một con dao sắc, đôi mắt đầu đó nhìn về phía của Minh Tâm, rồi trên môi khẽ nhếch lên, tựa hồ như là cực kỳ kích thích. Minh Tâm bấy giờ vội vã quay lại phòng bệnh của lão chuột để lão ấy tỉnh lại. Cơ thể của lão chuột suy nhược tới mức khó tin. Cậu đặt con dao thất tinh bắt quái bên cạnh lão để nhanh chóng khôi phục lại thể lực và pháp lực. Cậu gắn chuôi dao vậy mà sáng lên liên tục. Sắc mặt của lão chuột ngày càng xấu đi, thậm chí là da của lão bắt đầu nhăn nheo, khô lại rất nhanh, tựa như có người bị cháy nắng chốc ra vậy. Minh Tâm dùng thuốc của lão hòa ra rồi lòng người cho lão. Thuốc có công hiệu khiến làn da lão cũng dần dần khôi phục. Con mắt của lão hé mắt nhìn về Minh Tâm, bàn tay khẽ động đậy. Minh Tâm nhìn khẩu hình miệng dường như lão muốn nói gì đó, nhưng phần họng và lưỡi đang bị thương cho nên lão không thể nói chuyện được. Hiện tại thuốc tê cũng đã giảm, có lẽ lão ta sẽ rất đau đớn. Minh Tâm nhìn cơ thể của lão nằm bất động mà không khỏi chạnh lòng. Cậu tự ngẫm, chẳng lẽ mình đã sai thật rồi ư? Nếu mình không cố chấp muốn đi cứu ông Vui thì có phải không hại lão chột thảm hại tới như vậy? Bản thân của lão chột là thầy pháp giỏi, một đời oanh liệt với cái tên Thiên Độc Ngài, vậy mà hiện tại sơ xác nằm một chỗ chẳng thể cử động được. Bàn tay của lão chột co duỗi, lão muốn Minh Tâm nâng lão ngồi dậy. Minh Tâm từ chối. Ông còn muốn dậy làm gì, mau chóng nghỉ ngơi đi. Lão dùng chút linh lực truyền ý niệm cho Minh Tâm dục cậu nhau chóng rời đi. Minh Tâm bèn đáp. Ông vì tôi gánh cái hạn mà dân nông nỗi này, chủ quy đều tại tôi cố chấp. Nếu như không cố ý làm cho lời thầy dặn dò thì không dẫn tới kết cục này. May mắn là tà tinh chưa làm tổn hại tới cơ thể quá nhiều. Nếu ông xảy ra mệnh hệ thì tôi ân hận cả đời. Lão chột một lần nữa truyền đi ý niệm. Biệt thự 07 cứu lấy ông Vui. Minh Tâm nghe nhưng cậu không thể phân thân làm hai. Bản thân của cậu rất muốn gia đình của họ. Cũng vì họ mà cả cậu lẫn lão chột mới rơi vào tình cảnh này. Bà nãy chỉ thiếu chút nữa thôi thì cậu đã không cứu được lão chột. Hiện tại lão ấy mới tỉnh lại. Lão chột còn chưa kịp thoát khỏi nguy hiểm thực sự là bởi vì cơ thể của lão chưa được phục hồi chức năng. Nếu cậu bỏ mặc lão ấy mà không may bị kẻ xấu nhắm tới thì mọi cố gắng của cậu đổ sông đổ bể. Từng làm bác sĩ đã có nhiều lần cậu bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi mà phải đặt lên bàn cân tính toán xem nên cứu ai trước. Thậm chí có những bác sĩ từng phải tính toán từng ly khi mà chọn cứu ai bỏ ai. Hiện tại nếu như cậu chạy đi cứu ông Vui thì chưa chắc người nhà họ sẽ để cho cậu cứu. Để lão chột ở viện một mình thì vạn nhất lão ấy nguy hiểm thì ân hận cả đời. Lão chột dùng ý niệm khuyên can không được, bất lực rơm rớm nước mắt, máu dì co khoảng miệng. Minh Tâm thế vậy thì cố gắng lau chút máu rồi nhắc. Ông nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì mà hại thân. Lão run rẩy tự tay thi pháp trên cơ thể của mình. Gồng phần người lại thốt lên, cứu ông Vui. Mấy tiếng thều thào thốt ra khỏi miệng lão chột khiến cho Minh Tâm không khỏi đau lòng. Lão chuẩn bị cơn đau chuyển tới tận óc run rẩy nói tiếp. Cứu. Một từ cứu nữa thốt ra từ miệng của lão chột. Trong đầu của Minh Tâm hiện lên ý niệm của lão. Cứu ông ta đi. Ít nhất tôi vì ông ta mà mất nửa cái mạng già. Nếu ông ta chết thì cậu cũng vướng vào lao lý với tội danh cố ý giết người. Thì mọi hy sinh của tôi trở thành công cốc. Sẽ việc còn liên lụy tới nhiều người khác. Ông chủ nhiệm đã thả cậu ra. Sẽ phải làm sao? Con quỷ đang cố ý dẫn dụ chúng ta tự chui đầu vào giỏ. Sẽ đâm lao phải theo lao. Nhất định phải cứu ông ta. Không phải vì ông ta mà là vì chính bản thân của cậu. Minh Tâm dĩ nhiên là hiểu được điều ấy. Nhưng mà bản thân của cậu không an tâm khi để lão chột nằm viện một mình như vậy. Nếu sự việc xảy ra thì cậu có lỗi với lão chột. Cậu biết cũng vì cái mệnh cách lão bấm quẻ cho cậu phát hiện ra được. Cho nên lão thà để bản thân của mình bị đánh cho đầy thương tích. Thì cũng không muốn để cậu bị tổn thương. Hiện tại cậu sẽ làm như vậy. Bảo vệ cho lão không màng tới thân của mình. Lão chuẩn thực sự bị kích động, lão bây giờ liền thốt lớn, cứu người. Câu nói vừa dứt thì lão lại gồng người nôn ra một bụng máu. Dường như là lão ấy bị kích động lớn mới khiến cho vết thương mới được xử lý lại chảy máu như vậy. Minh Tâm nhìn lão chuẩn dù bệnh còn lo cho mình thì xúc động khôn nguôi. Cậu lập tức tự tay bấm quẻ cho lão chuẩn. Trong ngày nay lão chột sẽ trải qua hạn kiếp lớn. Thời gian càng lúc càng rút ngắn. Tuy hiện tại lão đã vứt được cái mạng, nhưng lại do lão cường chính dương mệnh của mình để duy trì hồn phách cho ông Vui, nên là mọi chuyện đã thay đổi không ai lường trước được. Tà tình hiện tại dù bị dẫn ra ngoài, nhưng cơ thể và pháp lực của lão chột không đủ để chống đỡ thêm một lần tấn công nào nữa. Lão chột vẫn liên tục truyền ý nhắc nhở. Đừng lo cho tôi, mau đi đi. Tôi đã tỉnh táo sẽ tự lo được cho bản thân để cứu ông Vui. Cũng là giải oan cho mình đồng thời không phụ sự kỳ vọng của ông chủ nhiệm hợp tác xã. Minh Tâm chần chừ hồi lâu, hiện tại cậu đang đứng giữa hai lựa chọn. Một là cứu lão chuột thì chậm trễ việc cứu sống ông Vui bởi ông ta khó qua giờ ngọ. Hai là cứu ông Vui thì không ai ở bên cạnh bảo vệ lão chuột. Cơ địa của lão chuột hiện tại không thể di chuyển nên cậu không thể đưa lão đi cùng với mình. Lão chuột được cánh tay dồn pháp lực đốt hỏa chú. Lần này Minh Tâm bị hỏa chú làm cho kinh ngạc. Chỉ thấy một giọng nói tức tối vang lên. Tôi nói cậu là đồ ngu hả? mau cứu gia đình đó thì chúng ta mới có thể rời khỏi nơi này bình an. Còn mụ già khốn kiếp kia đã làm cách nào đó buộc chung mệnh cách của cậu với gia đình đó. Chỉ cần họ gặp nạn thì chúng ta không thoát khỏi nguy hiểm. Mình tầm xứng người, mệnh cách của cậu quả là có thay đổi, nhưng cậu chỉ nghĩ do mình nhúng tay vào việc của gia đình ông chủ nhiệm mới thay đổi. Già lão chột tức giận dùng hoài chú nhắc nhở làm cho cậu tỉnh ngộ. Vậy là để cứu mình và cứu lão chột thì bản thân cậu nhất định phải giải mã biệt thự 07. Đang không biết làm sao cho trọn vẹn thì phía bên ngoài có cơn gió lạnh ùa tới. Giọng nói léo nhéo quen thuộc vang lên. Lão già chi tiệt, dám bỏ lại bọn ta ở Thất Sơn rồi chạy tới tận đây. Ta ở với lão, coi lão như bạn bè suốt bao nhiêu năm trời mà lão lỡ lòng bỏ ta tại đó. Minh Tâm mừng rỡ ngẩng đầu lên nhìn theo hướng có giọng nói. Tiểu quỷ, người thực sự đã đến đây. Tiểu quỷ làm mặt giận dỗi không thèm trả lời câu hỏi của Minh Tâm. Lão chợt thấy mặt quỷ tới vừa vặn có thể giúp mình thì mừng rỡ ra mặt. Tiểu quỷ à, người tới rồi, ta nhớ người lắm đấy, chờ mãi mới thấy người xuất hiện. Tiểu quỷ lần đáp. Lúc ta xin người cho ta đi cùng thì người lại lừa ta ở lại với lão già Minh Thông, làm cho bọn ta suốt ngày nghe lão đó cảm giảm đến mệt mỏi. Lão chuột bấy giờ hoan đi một tiếng, máu lại trào ra khóe miệng. Mình tầm đợi lấy lão chuột, cố gắng lật cho lão nằm nghiêng một bên. Tiểu quỷ lượn một vòng quanh giường bệnh. Lão chuột còn muốn nói thì bị Minh Tâm ngăn lại. Lão mới tỉnh, hơn nữa đang bị thương được phép nói chuyện. Lão liền xua tay ra hiệu bản thân mình vẫn ổn. Giọng của lão thều thào. Tiểu quỷ tới rồi, người mau đi cứu ông vui kẻo chậm trễ, việc ở đây ta tự lo. Tiểu quỷ bấy giờ lên tiếng. Phải rồi, sư phụ ngươi đang làm khùng làm điên, bảo là ngươi phải về dùng gia pháp đánh ngươi vì không chịu nghe lời. Ngày đầu mệnh cách của ngươi thay đổi, sắp tới là tai kiếp lớn, sư phụ ngươi cho ta tới đây canh chừng các ngươi. Mình tâm hỏi tiểu quỷ. Ta không thể truyền âm về cho sư phụ được, kể cả cách dùng bùa chú truyền âm đều không có tác dụng, có phải là còn nguyên do nào khác không? Tiểu quỷ liền đáp. Phải, là Minh Thông dặn là ngươi để ý vì bản thân ngươi tự chúng mai trận nên pháp lực giảm sút, ảnh hưởng tới linh lực mới không thể truyền âm. Không may là lão chột trước lúc bị thương đã kịp thời dùng hòa chú để báo tin về Thất Sơn, cho nên lão ta đưa tới đây báo tin cho mấy người. Thời gian tới các ngươi phải cẩn thận. Lão Minh Thông nói huyết chú mai trận có thể giải trừ được, nhưng hiện tại lão không tới đây kịp thời giúp các ngươi, nên bắt buộc phải nắm bắt thời cơ tự hóa giải trận pháp trước ngày mùng 1 tháng sau. Minh Tâm bấy giờ kinh ngạc hỏi. Ta bị trúng huyết chú ma trận ư? Nó là gì? Lão chuẩn cũng lần đầu tiên nghe tới huyết chú ma trận nên ngưng hắc, y chang như là Minh Tâm. Lão chuẩn nhớ tên lá bùa dính máu của Minh Tâm mà lão mới hủy đi đêm qua, sẽ có thể đó chính là do huyết chú ma trận gây nên. Mọi sự cố ngay người họ gặp phải gần đây không phải ngẫu nhiên, đều là sắp xếp từ trước. Mình tâm biết bản thân mình bắt buộc phải giải trận pháp này mới có hy vọng khôi phục lại pháp lực và tự cứu lấy bản thân của mình. Xem ra kẻ đứng đằng sau bày trí trận pháp này có thể sánh ngang với sư phụ của cậu. Người như vậy quả là hiếm gặp. Cậu lại chỉ là một đạo sĩ mới tu đạo chưa được lâu. Mọi thứ với cậu cực kỳ mới mẻ. Đứng trước khó khăn này cậu bắt buộc phải đi tiếp. Tiểu quỷ bấy giờ liền nói thêm. Lão già Minh Thông nói khi mà cần ngươi có thể dùng cổ trùng trong cơ thể làm vũ khí. Tuy nhiên việc đó là bất đắc dĩ, không được tùy tiện sử dụng vì rất có thể cổ trùng một khi đã được thả ra, ngươi khó lòng mà không chế lại được. Minh Tâm cùng tiểu quỷ lập một trận pháp bảo vệ lão chột, xong xuôi tất cả cậu mới khoác ba lô lên và rời đi. Bây giờ gia đình bà vẻ đã làm xong thủ tục đưa ông vui về nhà. Minh Tâm bắt buộc quay về ngôi biệt thự để cứu ông. Lần này cậu không cải trang thành người khác mà dùng khuôn mặt thật để tới tìm họ. Cậu đoán chắc gia đình họ sẽ không tin tưởng cậu nên chuyến đi này cậu còn nhờ tới cả ông Viện. Lúc ông Viện cùng Minh Tâm tới ngôi biệt thự thì đã sắp qua giờ thìn. Minh Tâm chỉ còn 2 tiếng đồng hồ để cứu ông vui mà thôi. Thế nhưng khi mà cả hai tới nơi thì ngôi biệt thự kia lại đóng cửa cài then, một bóng người cũng không có. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.